trầm mặc tam vỏ latte. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nham tiện tay đóng cửa phòng tắm. Tấm kính mờ nhạt nhòa phản chiếu một bóng người cao ráo. Vững chãi, anh cầm khăn lau mái tóc còn hơi ẩm bước vào phòng ngủ phủ. Lát nữa tôi phải về cục. Cậu ở nhà tự làm gì đó ăn đi. Hà Nhượng Trần đang quỳ một gối sắp xếp hành lý. Nghe vậy không ngẩng đầu mà mơ hồ đáp một tiếng. Cậu cũng có vân tay rồi. Mật mã cũng biết rồi. Nhưng hình như tủ lạnh của tôi chẳng có gì ăn cả. Lát nữa tôi sẽ gọi siêu thị tươi sống giao đồ ăn lên. Dứt lời, Hà Nhượng Trần phì cười một tiếng. Tôi ở nhờ nhà anh. Ăn của anh, con dùng của anh. Nói rồi ngẩng đầu nhìn Cố Nham. Môi hé mở, nhất thời nghẹn lời. Trong tầm mắt cậu, Cố Nham vừa tắm xong. Để chân nửa trên, chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám ở nhà. Từng giọt nước từ mái tóc đang trượt dài theo đường cơ bụng săn chắc. Cường tráng của anh, từng thớ cơ lộ ra đều toát lên vẻ được điêu khắc tỉ mỉ. Đến cả đường nhân ngư chìm vào cạp quần cũng vừa vặn hoàn hảo. Sao vậy? Cố Nham hỏi. Một lát sau, Hà Nhượng Trần xoa mũi đứng dậy. Anh không lạnh à? Cố Nham chỉ xuống sàn nhà. Nhà có sưởi sàn. Ánh mắt Hà Nhượng Trần lại vô thức lướt về nửa thân trên của Cố Nham. Cậu thật sự không ngờ vị cố cảnh quan này lại có vóc dáng đẹp đến thế. Bình thường anh toàn mặc đồ mùa đông. Chỉ cảm thấy dáng người cao ráo, vững chãi, nhưng giờ cởi áo ra mới thấy. Anh đúng là kiểu người mặc đồ thì không lộ, cởi ra thì có da có thịt. Ánh mắt Cố Nham khẽ híp lại. Cậu nhìn gì đấy? Khụ khụ. Hà Nhượng Trần vội vàng ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đèn nhà anh thật đẹp. Sáng quá, bây giờ là ban ngày. Không bật đèn. Hà Nhượng Trần ngượng ngùng im lặng một lúc. Rồi thẳng thắn nói, nhìn cơ bụng của anh thôi. Thật ngưỡng mộ, tôi thì không có. Cố Nham khẽ cười. Có thời gian tôi đưa cậu đi phòng tập gym. Hà Nhượng Trần xua tay từ chối. Tôi với anh không giống nhau. Cần yêu cầu thể chất cao hơn. Nói rồi cậu tự nhiên vén áo hút đi lên. Tôi vẫn rất hài lòng với bản thân hiện tại. Lần này đến lượt Cố Nham ngớ người ra. Hà Nhượng Trần dùng ngón tay chạm vào bụng phẳng lì của mình. Tuy không có 8 múi cơ bụng, nhưng cố gắng, hít thật mạnh vào thì chắc cũng có thể ép ra 2 múi cho anh xem. Cố Nham trầm mặc hồi lâu, ánh mắt như bị thiêu đốt, ghim chặt trên làn da trần của cậu, cho đến khi vạt áo khoác buông xuống. Hai luồng ánh mắt gần như hữu hình ấy mới vội vã chuyển hướng xuống sàn nhà. Hà Nhượng Trần tò mò hỏi, anh nhìn gì đấy, nhìn xem sàn gỗ nhà anh chất lượng tốt à, Cố Nham nuốt khan. Giọng khô khan, tôi sợ lạnh, đi mặc quần áo đây. Sau đó anh quay đầu bước thẳng vào phòng tắm, đợi anh mặc xong đồ ở nhà quay lại phòng ngủ phủ. Đứng ở cửa nói, vụ án đó có một số tiến triển sơ bộ. Là gì à? Hà Nhượng Trần sải bước tới. Những gì tôi có thể biết là gì? Hiện tại danh tính vẫn chưa thể xác định. Thực ra không nhất định là chị cậu. Cố Nham nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của cậu. Rồi tiếp tục nói, đã xác định được nguyên nhân tử vong là bị đánh chết. Hơn nữa gì à? Tư duy bình tĩnh và lý trí thường thấy của Cố Nham ngay lập tức xuất hiện trong đầu. Anh cân nhắc vài giây rồi quyết định che giấu một phần chi tiết. Ví dụ như hung khí là gì? Và công cụ để phân xác là gì? Một lát sau, anh chỉ đơn giản nói một câu. Bị phân xác, giọng Hà Nhượng Trần lập tức biến đổi. Bị đánh chết, còn bị phân xác nữa sao? Vậy tàn nhẫn đến mức đó sao? Cố Nham im lặng gật đầu. Hà Nhượng Trần cúi đầu nhắm mắt, như đang cố kìm nén cảm xúc gì đó. Khi mở mắt nhìn Cố Nham, đáy mắt vẫn còn vệt máu. Lúc sống cô ấy có bị người khác ngược đãi không? Có bị đánh không? Cũng bị bạo lực đánh đập sao? mấy âm tiết cuối cùng khàn đặc, tựa như một cây kim thép nung đỏ, đâm thẳng vào dây thần kinh lý trí đang căng như dây đàn của Cố Nham. Anh chú tâm nhìn đồng tử run rẩy của Hà Nhượng Trần, trong lòng không khỏi dấy lên từng đợt đau lòng khó chịu. "Không," anh khẽ đáp, trên xương chỉ có dấu vết của việc phân xác. Lông mày Hà Nhượng Trần đầy vẻ kinh hoàng, môi hé mở run rẩy, cuối cùng chỉ thở ra một hơi không ổn định, từ từ cắn chặt môi dưới, như lặng lẽ ủ dột, kìm nén điều gì đó. Vài giây sau, cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Tôi có kẻ tình nghi." "Cái gì?" Hà Nhượng Trần lặp lại. "Tôi có kẻ tình nghi." Ánh nắng xiên từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng ngủ phủ, chiếu lên lưng Hà Nhượng Trần, lướt qua vai cậu, phủ lên gương mặt tuấn tú của Cố Nham một tầng ánh sáng trời. "Là ai?" Kỳ Kiến Hồng, lông mày Cố Nham khẽ giật, theo bản năng dùng ánh mắt dò xét nhìn Hà Nhượng Trần. Rõ ràng lúc này cậu đang đứng ngược sáng, toàn bộ ánh nắng chói chang đều bị tấm lưng gầy gò mà thẳng tắp của cậu che khuất. Thế nhưng sắc mặt cậu lại trắng bệch lạnh lẽo, như một món đồ sứ bị bong lớp men bất ngờ nứt ra một khe hở, để lộ ra ánh sáng ẩn giấu mà đáng sợ. "Tại sao lại nghi ngờ như vậy?" Hà Nhượng Trần hỏi ngược lại. "Anh có biết vì sao tôi lại đi làm gia sư cho Kỳ Thanh không?" Cố Nham không nói gì, chỉ nghe Hà Nhượng Trần tiếp tục. "Khi tôi 10 tuổi, tan học về nhà, tôi nghe Hà Vị ở trong sân vừa uống rượu vừa chửi bới. Ban đầu tôi không hiểu cũng không định nghe. Ông ấy gần như ngày nào cũng trong trạng thái đó. Cho đến khi tôi nghe thấy một cái tên." Cố Nham thăm dò hỏi. "Kỳ Kiến Hồng?" "Không, là tên chị tôi." Hà Từ Oánh, rác, vỏ chai bia vỡ tan tành trong sân xi măng. Mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Hà Vị nồng nặc mùi rượu loạng choạng đứng vững, từ kẽ răng nghiến ra một câu chửi rủa độc địa. "Cái con bé Hà Từ Oánh này lớn lên xinh đẹp như vậy thật đáng tiếc." Tiểu Nhượng Trần 10 tuổi nhẹ nhàng đặt cặp sách lên chiếc bàn gỗ chóc sơn, nhón chân lén lút đến sau cánh cửa, áp sát tai vào tấm ván gỗ thô ráp. "Cái lão chó má Kỳ Kiến Hồng này cũng vậy. Làm ăn ở nhà máy gạch ngày càng phát đạt, thì quên bén chúng ta những người đồng hương nghèo khó này rồi. Con gái xinh đẹp của tôi mất tích, thằng cháu này phải chịu trách nhiệm." Từng lời của Hà Vị nặng trĩu rơi vào đầu Tiểu Nhượng Trần. Cậu không biết Kỳ Kiến Hồng là ai, nhưng cậu biết ở huyện có một cái ống khói rất lớn. Mẹ nói đó là nhà máy gạch, do ông chủ giàu có mở. "Kỳ Kiến Hồng," giọng nam non nớt lặp đi lặp lại cái tên này, "là ông ta bắt cóc chị sao?" Mang theo nghi ngờ đó, Tiểu Nhượng Trần tan học ngày hôm sau đã lao đến nhà máy gạch đó. Nhưng có ích gì đâu, một đứa trẻ 10 tuổi, chẳng ai thèm để ý, càng không thể gặp được ông chủ. Những người ở đó coi cậu như đuổi mèo hoang, tiện tay đẩy một cái đã khiến cậu ngã lăn trên nền đá răm sắc nhọn. Máu tức thì trào ra từ cánh tay, vết máu đỏ tươi nhanh chóng bao phủ lên những vết bầm tím vẫn chưa tan hết trên da thịt vì bị đánh. Tiểu Nhượng Trần bật khóc nức nở. "Thật sự quá đau, đau xé lòng." Cậu đưa tay lau nước mắt, nhưng nước mắt mặn chát thấm vào vết thương mang đến một đợt đau nhói mới. Điều càng khiến cậu đau lòng hơn là sự yếu ớt, bất lực của mình. "Phải làm sao đây? Tôi phải làm sao mới biết chị ở đâu? Mẹ ơi, con phải làm sao mới biết tất cả sự thật đây?" Nước mắt làm mờ tầm nhìn. Nhà máy gạch sừng sững trước mắt dần dần méo mó, thu nhỏ lại trong làn nước mắt, cuối cùng hóa thành một nấm mồ nhỏ. Mộ Sở Giang Yến, Tiểu Nhượng Trần ôm chiếc cặp sách sờn rách ngồi trước mộ. Nước mắt đã khô cạn, trên đường từ nhà máy gạch đến đây, cậu đã nuốt hết mọi tủi thân vào bụng. "Mẹ ơi, con nhất định sẽ học thật giỏi, đợi con lớn hơn một chút sẽ đi làm kiếm tiền. Con giỏi hơn nữa, nhất định sẽ tìm được chị." cô giáo nói với con, đợi con lên cấp 3 thì có thể ở trường rồi. Nhưng mẹ ơi, nụ cười gượng gạo của cậu dần phai nhạt, trở nên nghẹt ngào, trở nên bất lực, nhưng bàn tay non nớt lại vội vàng lau đi những giọt lệ khóe mắt. Con thật sự rất nhớ mọi người. Giọng trẻ thơ non nớt vấn vít mãi trước ngôi mộ trầm mặc, rồi lại bị từng trận gió lốc của dòng sông thời gian cuốn xa tít tắp, hòa vào làn khói đặc cuồn cuộn từ ống khói khổng lồ sừng sững ở huyện Hòa Phong như một dòng lũ tuôn trào lên bầu trời, tràn vào cửa sổ những khu chung cư cao cấp trong thành phố. Trong phòng ngủ phụ, Hà Nhượng Trần ngồi ở mép giường, giọng khan khan, tôi cố tình đến nhà ông ta làm gia sư. Đó là cách duy nhất tôi có thể tiếp cận. Lúc đó vợ chồng Kỳ Kiến Hồng thường xuyên ở tỉnh ngoài không có nhà. Tôi có thể lén lút lục tìm một số manh mối về chị tôi. Nhưng tôi không ngờ lại có một vụ bắt cóc. Cậu nghiêng đầu nhìn Cố Nham. Lúc đó tôi nói tôi rất muốn vụ án nhanh chóng kết thúc là thật lòng. Tôi muốn các anh nhanh chóng phá án. Tôi có thể tiếp tục quay lại đó. Nhưng tôi không ngờ Kỳ Thanh lại bị bệnh nhập viện. Cố Nham hỏi, vậy cậu tìm thấy gì không? Không, Hà Nhượng Trần khẳng định. Không tìm thấy gì cả. Căn phòng chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Một lát sau Cố Nham mới nghiêm túc nói. Điều này không đủ để cảnh sát triệu tập Kỳ Kiến Hồng. Hà Nhượng Trần hít sâu một hơi. Tôi biết, không có bằng chứng thì không làm được gì cả. Giọng cậu run rẩy một cách lạ lùng, như đang cố kìm nén tiếng nức nở. Cố cảnh quan, nếu người dưới đáy giếng thật sự là chị tôi, dù là ai, Cố Nham kiên định nói, tôi cũng sẽ tóm được hung thủ. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm vào anh, nhưng Cố Nham nói xong liền quay người đi về phía phòng thay đồ. Cậu vẫn không rời mắt, như thể không thể nào rời đi được nữa. 5 giờ chiều. Huyện Hòa Phong, con gái nhà tôi đúng là mất tích rồi, nhưng nó mới 2 tuổi. Đi đi đi, xương trắng đào ra thì liên quan gì đến nhà chúng tôi chứ? Thật là xui xẻo, đi hỏi nhà khác đi. Kẹt, cánh cổng sắt màu đỏ nặng nề bị đóng sầm lại suýt kẹp trúng mũi Tiểu Uông. Ấy, mấy vụ đi thăm dò hỏi han thế này thật khó qua đi. Nhà tiếp theo. Cố Nham lạnh nhạt chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt phía trước. Đội phó Cố, Tiểu Uông rón rén theo sau Cố Nham. Anh nói Mạnh Họa và Lão Khương đi tỉnh ngoài thăm dò có bị ăn miếng bánh đóng cửa như chúng ta không ạ? Cố Nham nhàn nhạt thốt ra một chữ. Có, rồi dưới cái nhìn ấm ức bĩu môi của Tiểu Uông. Anh gõ cửa căn nhà cuối cùng. Công an đây, có ai ở nhà không? Một lát sau, cánh cổng sắt kéo kẹt mở ra. Một phụ nữ bế một cậu bé khoảng 5 tuổi hỏi. Chuyện gì vậy? Cảnh sát đồng chí. Cố Nham thu lại thẻ ngành đã mở. Trước đây nhà chị có một bé gái mất tích. Không phải con bé nhà chúng tôi. Người phụ nữ đột nhiên ngắt lời Cố Nham. Tôi nghe nói về bộ xương ở dưới giếng rồi. Con gái út của tôi có mất tích. Mất 10 năm trước rồi. Nhưng tôi đại khái biết nó mất tích thế nào. Mất tích thế nào? Chắc chắn là bị bọn buôn người bắt đi rồi. Hơn 10 năm trước rất hỗn loạn. Cảnh sát đồng chí, huyện Hòa Phong đâu phải chưa từng xảy ra chuyện con gái mất tích. Tiểu Uông vô thức hỏi. Thế chị không đi tìm sao? Người phụ nữ cười khổ. Tìm thế nào chứ? Chẳng lẽ tôi hô một tiếng thì có người tốt bụng miễn phí giúp đỡ sao? Cha mẹ khuynh gia bại sản tìm kiếm cả đời mà cuối cùng không có kết quả còn ít sao? Chúng tôi không có nhiều tiền đến thế, cũng không có nhiều sức lực đến thế. Tôi còn có gia đình phải chăm sóc, còn có những đứa con khác phải nuôi dưỡng. Tiểu Uông vừa định hỏi thêm gì đó, cậu bé trong lòng đã gọi. Bà ơi, buồn ngủ rồi, xin lỗi nhé, tôi còn phải trông cháu nội của mình. Cảnh sát đồng chí. Cánh cổng sắt lại một lần nữa đóng lại trước ánh mắt đầy thở dài của Tiểu Uông. Cậu liếc nhìn đội phó bên cạnh. Xong rồi, thật sự là xong rồi. đây đã là gia đình cuối cùng trong danh sách phù hợp ở huyện Hòa Phong. Chúng ta bây giờ đi. Cố Nham nhìn đồng hồ đeo tay, đi đến hiện trường vụ án. Hà, két, chiếc Wrangler phanh gấp, lốp xe ma sát với nền đất đá phát ra tiếng rít chói tai. Vừa kịp dừng lại cách dây cảnh giới 1 mét, cửa xe bật mở, Cố Nham sải chân dài, vài bước đã đến trước cốp xe. Đội phó Cố, anh lấy gì vậy? Tiểu Uông lon ton chạy theo, ánh mắt lướt qua, chỉ thấy trong cốp xe Jeep lại có cả dây cứu hộ. Anh định xuống giếng lại sao? Cố Nham giật mạnh dây cứu hộ nhét vào lòng Tiểu Uông. Điều tra hỏi han không có kết quả, thì quay lại hiện trường vụ án tìm kiếm. Tiểu Uông ôm sợi dây, ô, một tiếng, khi cậu cúi người chui qua dây cảnh giới. Ánh sáng trời đang tối dần đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mây nuốt chửng ánh hoàng hôn. Dải cảnh giới rung rinh trong gió bắt đầu nổi lên, đường núi xa xa mờ đi như bị vẩy mực. Lại một lần nữa trở về bên cái giếng hoang này, xung quanh đều có dân phòng canh giữ, nhưng lúc này đứng ở đây vẫn cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát. Nhưng trước đây Mạnh Họa chẳng phải đã xuống vớt rồi sao? Tiểu Uông hỏi, nếu có manh mối hữu ích nào, chị ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra. Chị học trưởng của tôi giỏi lắm đó. Mạnh Họa quả thật là một cảnh sát hình sự rất xuất sắc. Cố Nham gầm sợi dây an toàn trong lòng cậu, tung tung trong tay, nhưng khả năng quan sát của con người là có hạn. Lúc đó mục đích hàng đầu của chúng ta là hài cốt người. Trong mắt cô ấy cũng chỉ có xương trắng. Dù có thứ gì khác xuất hiện trong tầm nhìn, không được chú ý cũng là chuyện bình thường. Tiểu Uông gật đầu suy tư. Có lý, vậy thì còn một nghi vấn nữa. Nghi vấn gì? Ai xuống đó? Cố Nham nhướng mày kiếm, không nói gì. Tiểu Uông một đầu đầy sương mù. Mạnh Họa không có ở đây. Miệng giếng này cũng không lớn. Những người vai rộng chân dài như Cố Nham chắc chắn không phù hợp. Chẳng lẽ phải tạm thời gọi người đến giúp sao? Nhưng Tiểu Uông đã biết đáp án chỉ sau 2 giây. Vì Cố Nham đã đặt sợi dây an toàn vào lòng cậu. Là tôi, Cố Nham khẳng định đáp. Cậu đoán đúng rồi, Tiểu Uông. Tiểu Uông muốn khóc mà không ra nước mắt. Nhưng đội phó Cố đích thân tặng cho một ánh mắt áp bức không thể phủ nhận. Đi đi, đợi hôm nay kết thúc, tôi mời cậu ăn cơm. Tiểu Uông ấm ức hỏi, ăn gì à? Mì lan châu, mì kéo ư? Cố Nham mặt không cảm xúc chỉ vào miệng giếng, ý là nhanh xuống đi. Tiểu Uông lý nhí lẩm bẩm một câu, thế thì tôi muốn thêm một phần thịt bò. Rồi với vẻ mặt dài như trái khổ qua, bò xuống đáy giếng. Không gian dưới giếng quả thật rất chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người tương đối tự do di chuyển. Mà không gian cũng không lớn. Tiểu Uông dùng đèn pin chiếu qua, cơ bản là nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Dù bây giờ không còn xương trắng nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Hơn nữa oxy loãng nên khó thở. Ánh sáng trời từ miệng giếng rọi xuống, dần chuyển thành màu xám xanh mơ hồ, mây đã che khuất hoàn toàn mặt trăng. Chỉ còn lác đác vài đốm sáng trắng nhợt nhạt lọt xuống. 7-8 phút sau, sợi dây trong tay Cố Nham bị kéo giật. Anh dùng lực kéo mạnh, lôi Tiểu Uông sắc mặt xám xịt tái nhợt lên. Có phát hiện gì không? Hết hơi rồi à? Tiểu Uông nửa thân trên gục ở miệng giếng, thở hổn hển hít không khí trong lành. Dưới đó thật sự không còn gì nữa rồi. Đội phó Cố, tôi thật sự tưởng mình sắp nghẹt thở chết mất. Cố Nham nghiêm giọng ngắt lời những lời lải nhải của cậu. Đừng động đậy, đừng thở gấp. Tiểu Uông sợ hãi nín thở. Ngay sau đó, chỉ thấy Cố Nham một tay nắm chặt sợi dây an toàn. Một tay vươn đến vai Tiểu Uông, nhón lấy một vật, đó là một tờ giấy vàng gần như cháy hết. Cái gì vậy à? Tiểu Uông run rẩy hỏi. Tôi dính phải cái gì rồi? Mặt Cố Nham trầm như nước, Ánh mắt từ tờ giấy vàng chuyển sang những tàn tro đen còn sót lại trên vai Tiểu Uông. Anh trầm tư một lát rồi nói, có người từng đến đây cúng bái. Cái màu vàng này hẳn là giấy tiền vàng mã màu vàng dùng để cúng bái. Tiểu Uông thật sự bị dọa sợ, vì cậu cũng đã nhìn rõ vật Cố Nham đang cầm trên tay. Gần như vừa lăn vừa bò chui ra khỏi miệng giếng. Đệt đệt đệt, tức là phía sau tôi đều là mấy thứ này sao? Không phải, Cố Nham nhàn nhạt nói. Cùng lắm chỉ to bằng ngón tay cái thôi. Đội phó Cố, Tiểu Uông sợ đến nỗi cũng không quên tháo dây an toàn. Quần áo tôi phải giặt sạch sẽ thôi. Cố Nham không để ý đến cậu, chỉ cẩn thận dùng khăn giấy gói vật trong tay lại. Về đồn, tôi muốn tìm ra người đến đây cúng bái. Tuy trong lòng Tiểu Uông vẫn còn hơi hoảng sợ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Anh xem, trên sườn núi đối diện có không ít nấm mồ mà. Có khi là người ta cúng bái rồi gió thổi bay đến đây thì sao? Không thể nào, Cố Nham quả quyết nói. Nếu là gió thổi đến đây, quần áo cậu sẽ không dính tro đen. Nếu có sức gió mạnh đến mức thổi được một tờ giấy chưa cháy hết xuống đáy giếng, thì những tàn tro đó đã bay đi theo gió rồi. Tiểu Uông tháo dây an toàn ra khỏi người, kinh ngạc thốt lên. Tức là có người biết ở đây chôn xương trắng. Cố Nham trầm tư không nói. Ai đang cúng bái? Hung thủ? Hay là người bảo án đến giờ vẫn không thể liên lạc được? Một suy nghĩ cực kỳ táo bạo và đáng sợ dâng lên trong đầu Cố Nham. Khi cảnh sát hoàn toàn bó tay, kẻ chủ mưu ẩn giấu đằng sau vụ án xương trắng này đang theo dõi từng hành động của cảnh sát. Và hung thủ thậm chí đã sớm biết chuyện bại lộ, trốn thoát khỏi phạm vi kiểm soát của cảnh sát. Cách chương